Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 6: Tuyệt sử phùng sinh. Nếu không phải trên chân trói hồng tuyến, ta thật muốn tìm một tường dựa vào xuống. Nói thật, đối với nguy hiểm bây giờ ta thật không có nhiều kiêng kỵ. Từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc dơ bẩn, càng về sau ở đủ loại hung hiểm bên trong cục tìm tòi, ta đây đầu một cũng sớm đã buộc ở trên thắt lưng quần rồi. Lúc trước sẽ nhớ, phàm là xảy ra chuyện gì, này nơi phồn hoa ta còn không hưởng thụ đủ. Nhưng hôm nay đối với ta mà nói, bị mê đoàn cả ngày bao quanh, ta là thật mệt mỏi. Ta cũng không biết là tại sao. Nghe Tần Nhất Hằng nói xong, ta một chút phản ứng cũng không có. Trước cảm giác khẩn trương thoáng cái đều biến mất hết rồi. Ta qua nét mặt của Tần Nhất Hằng bên trên có thể nhìn ra, lần này chúng ta thật giữ nhiều lành ít. Có thể lại nghĩ đến với hai cái này huynh đệ cùng nơi tử, trên hoàng tuyền lộ thật có người bạn, thực ra cũng không có gì lớn. Huống chi còn có một vạn cẩm vinh cho chúng ta làm chịu tội thay. Ta từ trong túi móc ra một điếu thuốc, cười một tiếng, làm Bạch Khai thật bất ngờ. Con bà nó, tiểu khuyết tinh thần hỏng mất. Ta hướng trong miệng hắn nhét điếu thuốc, vỗ vai hắn một cái, mắt thấy Bạch Khai miệng đi theo liền nới rộng ra. Ta không biết âm khí biến mất hẳn sẽ có cảm giác gì, nhưng tựa hồ nhà bên ngoài dần dần xuyên thấu vào một loại mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Loại cảm giác này nói thật có chút khó mà hình dung. Nhất định phải hình dung lời nói, có chút tiếp cận với lo âu hoặc là phiền não, nhưng còn ở vào có thể nhịn được mức độ. Ba người liền đứng tại chỗ, giống như là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng không nhúc nhích được. Phòng nội khí nhiệt độ từ đầu đến cuối đều tại leo lên. Ta lần này rốt cuộc biết trong nhà nhân là chết như thế nào rồi. Có lẽ ban đầu bọn họ cũng theo ta như thế, nhìn cái kia lỗ thông hơi, từng điểm thoát nước chết. Tần Nhất Hằng, ngươi cảm thấy lúc này kéo dài bao lâu? Bạch Khai hung hăng hít một hơi thuốc. Nếu như chúng ta vĩnh viễn không ra được a, ta là nói nếu như a, ta có muốn hay không trước tiên đem kia họ Vạn giết? Tần Nhất Hằng nhìn một chút Vạn Cẩm Vinh, lão hồ ly kia vẫn còn ở nguyên lai xó xỉnh, tựa như cười mà không phải cười xem chúng ta ba. Trước nấu một nấu, vạn nhất có thể chịu nổi đây. Ngươi lạc quan, ta hiểu, ta thật biết, có thể trong thiên địa âm dương mất thăng bằng, không phải là chúng ta mấy ca có thể giải quyết. Ngươi có biết hay không, lúc xưa sau khi Hoàng Hà tràn lan, nuốt một ngọn núi chuyện. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, ta biết, nhưng ngươi mà nói a, như vậy ít nhất sẽ không nhàm chán như vậy. Khụ, tiểu khuyết ngươi nghe a, nghề này bên trong luôn là có đủ loại truyền thuyết ấy ư. Trong đó có một cái, tương truyền thời cổ sau khi Hoàng Hà không giống bây giờ ta như vậy, nghe nói khi đó nước trong suốt, liếc mắt hận không được có thể nhìn thấy đáy sông. Nhưng là đâu rồi, như vậy cũng có một cái chỗ xấu, kia Hoàng Hà không tới mùa mưa a, nhất định sẽ tràn lan, chết chìm chỗ dựa Hoàng Hà thủy lợi làm ruộng số lớn dân cư. Khi đó ta này địa phương dân cư vốn lại ít, tử một chút a chính là thiên đại sự tình rồi, cũng không biết là cái nào cao nhân. Có lần mùa mưa lúc Hoàng Hà lần nữa tràn lan đang lúc, kia cao nhân trông giữ một cây cây trúc, liền từ thượng lưu trôi đến hạ lưu, xem qua một vòng sau đó, nhân gia tựu ra một cái chú ý, ở Hoàng Hà mấy cua quẹo hẹp nơi, làm mấy cái cục, đây chính là phong thủy ngày khác địa lớn nhất một cái án lệ. Ngươi đoán kia cao nhân thế nào? Nhân gia dùng mấy cái phong thủy cục, không cần thiết 10 năm. Để cho vốn là ở Hoàng Hà bên bờ một tòa núi lớn, dần dần trượt vào rồi trong Hoàng Hà. Ngươi nghe tà hồ chứ? Truyền thuyết này bên trong nhưng là có mũi có mắt. Ngọn núi lớn kia trượt vào trong Hoàng Hà, mực nước tăng vọt, năm đó chết chìm nhiều người hơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy này cao nhân là đang ở cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng là năm sau đâu rồi? Hoàng Hà lại cũng không có tràn lan quá. Chỉ là thủy chất biến được càng ngày càng đục ngầu. Cũng không biết có phải hay không là ngọn núi lớn kia đất sét sáp nhập vào trong nước duyên cớ. Loại cao thủ này ra hiện tại thế gian, nhất định là sẽ bị người nắm quyền chú ý. Người nắm quyền phát hạ lời, phải tìm được cao nhân, hỗ trợ củng cố chính quyền thiên thu vạn đại nhất thống. Có thể làm sao tìm được cũng không tìm được. Cuối cùng phái đi nhân chỉ ở trong Hoàng Hà vét lên tới một con cá lớn. Đại quy trên lưng đâm một cây cây trúc. Mọi người lúc này mới phát hiện, kia cao nhân căn bản không phải chống giữ cây trúc xuôi dòng, mà là đi lên cái kia đại quy mà thôi. Truyền thuyết này dù sao cũng là truyền thuyết, nhất là chúng ta hành nội loại này, tối đa chỉ có thể tin ba thành. Sau đó cũng xuất hiện qua một ít phong thủy đại sư, vì chứng minh mình châu bò, đặc biệt nghiên cứu qua cái kia cao nhân làm cục là thật hay giả. Nhưng vẫn không có cái chân chính kết luận, nhưng người sở hữu cơ bản cũng đạt thành một cái nhận thức chung. Chính là nếu như truyền thuyết này là thực sự, có thể di động đại sơn phong thủy cục, chỉ còn lại phá hư âm dương bình nhất định, thủy huộc âm, sơn thuần dương, chỉ cần đem toàn bộ dương khí phá hư mất, kia Hoàng Hà nhất định sẽ nuốt sơn. Đáng tiếc là phụ cận lê dân bách tính, sinh hoạt xa một chút ngược lại cũng được, phàm là cách này nhiều chút cục gần, sợ rằng không một cái có thể còn sống sót. Đây chính là âm dương mất thăng bằng uy lực, sơn cũng có thể động. Ngươi nói chúng ta mấy ca ở chỗ này còn có biện pháp gì? Ta là lần đầu thấy Bạch Khai lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Ta đạo, âm dương mất thăng bằng cũng không phải trong nháy mắt chuyện. Chúng ta có thể chạy trốn à? Ngươi là nói cái này địa phương một hồi sẽ đưa tới địa chấn hoặc là núi lở loại. Chúng ta tại chỗ này đợi cái gì? Chạy trước có được hay không? Cái này không như thế. Chúng ta thật sự ở cái này địa phương. Từ bên ngoài sơn cốc đến bên trong tường rào, đã hoàn toàn đem âm dương vòng. Một khi mất thăng bằng, đi ra ngoài bên ngoài chuyện xảy ra so với địa liệt thiên băng khủng bố hơn. Tổn hại sức khỏe vậy thì thôi, cùng lắm thì chết. Nhưng dương khí thịnh tới mức này rồi, sợ rằng sẽ phá hư tâm trí. Đến thời điểm chúng ta giết lẫn nhau, còn không bằng chết ở chỗ này. Tần Nhất Hằng thở dài một cái. Giang Thước, ta cũng phải hút thuốc. Ba người không lên tiếng nữa, sợ rằng cũng có chút lo lắng đây là cuối cùng một điếu thuốc rồi. Ta trong đầu đã bắt đầu nhớ lại rất nhiều đi qua sự tình. Đại khái nhân hoàn toàn tuyệt vọng trước cũng sẽ như vậy sao? Ba người các ngươi liền đến đây chấm dứt đi. Ta là thật không nhìn nổi. Vạn Cẩm Vinh cổ liễu cổ trưởng cười nói, các ngươi này hữu tình thật cố gắng để cho người ta hâm mộ. Lúc trước ta cũng có thể cùng chết huynh đệ, có cảm xúc a, nhưng ta nếu đã tới cái này địa phương, sẽ không cho phép chính mình chết ở chỗ này. Hai lần, Vạn Cẩm Vinh từ trong túi sách sờ một cái, bỗng nhiên lấy ra một chiếc ngọn đèn dầu. Có cái này, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Các ngươi theo sát, xuống đội, ta sẽ không chờ. Vạn Cẩm Vinh đem những thứ kia trang áp xúc bánh bích quy cái dương rời đến lỗ. Thông hơi hạ, dùng chân mượn lực đạp một cái, rất mềm mại liền chui rồi đi lên. Rất nhanh hắn đem bàn tay đi xuống, nhanh lên một chút, từng bước bên trên. Chúng ta ba liếc nhau một cái, không cần biết Vạn Cẩm Vinh có phải là thật hay không giúp chúng ta. Cái phao cứu mạng này thật đúng là không thể ném. Tần Nhất Hằng hỏa tốc giải khai chúng ta trên chân hồng tuyến. Muốn ta thứ nhất từ lỗ thông hơi chui đi lên, lần nữa đứng ở nhà trên đỉnh, ta đầu một trận mê muội, che miệng lại mới miễn cưỡng không làm cho mình phun ra. Chờ đến ta xem rõ ràng bên ngoài cảnh tượng, con mắt đều đã không cách nào chớp. chỉ thấy toàn bộ vây thành bên trong, lúc này đầy trời màu cam, một đám mây cũng không nhìn thấy. Loại này màu cam xa khác cùng mây hồng cái loại này. Muốn sáng hơn, càng tươi đẹp, nếu như không phải là biết bây giờ đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Ta ngược lại thật ra rất giống ngồi xuống tỉ mỉ thưởng thức một chút loại này vĩ đại quang cảnh. Đi phía trước nhìn lại, toàn bộ vật kiến trúc đều bị loại này màu cam bọc lại. Như ẩn như hiện, ta lúc này mới phát hiện này màu cam không phải là không trung màu sắc chiếu đi xuống, mà là màu sắc hoàn toàn tan vào rồi trong không khí. Hình thành một loại thật mỏng sương mù. Bạch Khai người cuối cùng đến nóc nhà, liền kêu rồi mấy tiếng con bà nó. Kia Vạn Cẩm Vinh biết người đủ, chỉ phía trước cao nhất kia tòa kiến trúc, bắt đầu đi về phía trước. Vạn Cẩm Vinh trong tay ngọn đèn dầu phát hỏa đến phi thường thịnh vượng. Ngọn lửa đạt tới cao một thước, hắn không thể không đem giơ lên hai cánh tay thân bình, mới miễn cưỡng sẽ không bị lửa đốt đến. Ba người chúng ta nhân sau lưng hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Lâm hạ nóc nhà thời điểm, ta nhìn thấy một cụ kỳ quái thi thể. Thi thể kia hình dáng cùng nhân loại không khác, chỉ là màu da phải sâu rất nhiều. Trên da có đủ loại kiểu dáng sặc sỡ, không thấy có tai đóa. Bởi vì đưa lưng về phía ta, cũng không nhìn thấy mặt, chỉ cảm thấy bộ mặt hắn có một cái miệng hút đồ vật đưa ra ngoài, khoác lên chính mình trên cánh tay. Đây chính là Hạn Bạt, nguyên lai trưởng cái này đức hạnh. Ta nhìn thấy Hạn Bạt tay chân phi thường tinh tế, đã với móng vuốt không khác nhau gì cả rồi. Cấp trên móng tay đạt tới dài mấy cm, đảo chân phù hợp trong truyền thuyết hình dạng của quái vật. Bạch Khai, ngươi đánh như thế nào qua hắn? Này mẹ hắn còn cần đánh. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta Bạch đại gia là làm gì? Giáo huấn linh vật, không dám nói toàn bộ Trung Quốc đệ nhất đi. Kia ít nhất cũng là tiền tam. Ta cho ngươi biết a, này Hạn Bạt nói trắng ra là chính là chết khát dơ bẩn. Ở đặc định dưới điều kiện tạo thành. Trước tại sao cho ngươi ném thủy? Chính là sợ những thứ kia ở nơi này dưới bàn chân nhà người chết. Thay đổi ra cái đồ chơi này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.